Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 024 đảo nuôi người. Màn đêm buông xuống, mênh mông rừng tuyết bên trong, từng đợt hàn phong gào thét, cuốn lên tầng tầng phong tuyết, rất có một loại quỷ khóc sói gào cảm giác. Động quật bên ngoài, đen kịt lại rét lạnh, trong động quật, lại là một phen khác cảnh tượng. Trong động quật lớn như vậy, năm người tiểu tổ đã sớm đốt lên đống lửa. Nhảy lên ánh lửa không chỉ có cho nơi này mang ánh sáng tới sáng, cũng mang đến ấm áp. Mà tại đống lửa kia phía trên, còn mang lấy một cái nồi. Bên trong nấu lấy canh nấm thịt băm. Vô luận là cái nồi hay là canh, đều là trường học cho phối trí vật tư. Nhất là cái kia quân lương canh, phiêu hương bốn phía, để cho người ta nghe chảy nước miếng. Cả ngày, từ Thái Bình đều không có đến. Hiện tại đêm xuống, Vinh Đào Đào đương nhiên là càng thêm cảnh giác. Trong ngực hắn ôm Phương Thiên Họa Kích, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào tại động quật cửa ra vào. Một bên hấp thu băng tiết thuộc tính hồn lực, thử nghiệm đề cao mình hồn pháp cảnh giới. Một phương diện cũng đang âm thầm cảnh giác phía ngoài hoàn cảnh. Bên cạnh đống lửa, Tôn Hạnh Vũ rúc vào Lý Tử Nghị trong ngực. Đang nói cái gì thì thầm, mà Tôn Hạnh Vũ bạn cùng phòng Chu Đình, luôn luôn thỉnh thoảng liếc trộm hai người, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào xoay đầu lại, cũng nhìn thấy tay cầm trường kiếm Lục Mang. Lục Mang, phân phối gác đêm thời gian đi, chúng ta còn muốn ở chỗ này sinh tồn 7 ngày, nhất định phải luân chuyển cương vị phòng thủ, cam đoan trong đội tất cả nhân viên thể lực cùng tinh lực. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đây cũng là hắn nhất định phải tổ kiến đoàn đội, tìm kiếm hợp tác cùng có lợi nguyên nhân. Trong đêm Lâm Hải Tuyết Nguyên, xa so với vào ban ngày Lâm Hải Tuyết Nguyên càng thêm đáng sợ. Hai ta thủ thứ nhất cương vị, động quật chỗ sâu, truyền đến Lý Tử Nghị cái kia đặc thù vịt được tiếng nói. Vinh Đào Đào nghe khó chịu muốn mạng, nói, ta nói, ngươi có thể hay không nhanh lên phát dục. Thực sự không được trước hết đem cuống họng phát dục tốt. Thật sự là uổng công ngươi gương mặt này. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Lý Tử Nghị hừ lạnh một tiếng, thuận tay nắm thật chặt trong ngực ái phi. Ngoạ tào, tiểu tử này miệng pháo công phu tăng trưởng a. Vinh Đào Đào vừa muốn nói cái gì, lại là nghe được xa xa trong rừng truyền đến một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Phía trước có người sao? Vinh Đào Đào cùng bên người Lục Mang liếc nhau một cái, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Cùng lúc đó, trong động quật ba người cũng nhao nhao đứng lên. Quá tốt rồi, quá tuyệt vời. Nương theo lấy một trận thanh âm mừng rỡ truyền đến, mấy đạo nhân ảnh cầm đèn pin, bước nhanh đi hướng cái này lóe ra ánh lửa động quật. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Nhìn thấy đồng loại cảm giác thật sự là thật là vui. Một học sinh bước nhanh đến phía trước, cho dù là trên mặt hắn mang theo thật to kính bảo hộ, đều có thể nhìn ra hắn cái kia vô cùng kích động thần sắc. Mặt của hắn cũng không có bởi vì kích động mà phiếm hồng, ngược lại là khuôn mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nhìn bị đông cứng đến không nhẹ. Vinh Đào Đào giữ im lặng, đánh giá mấy cái từ trong gió tuyết đi tới học viên. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Chúng ta có thể ở chỗ này đặt chân sao? Phía ngoài gió quá lớn, quá lạnh, trời lại đen như vậy. Tiếp tục như vậy, chúng ta rất dễ dàng gặp hồn thú tập kích. Học viên đã kéo xuống kính bảo hộ, một mặt khẩn cầu nhìn xem Lục Mang. Vinh Đào Đào là nghiêng dựa vào động quật cửa ra vào. Lúc này Lục Mang đứng chính là C vị. Đối phương đoàn đội tổng cộng có 6 người. Hiển nhiên là cùng Vinh Đào Đào đoàn đội một dạng, là hợp tác cầu sinh, đồng học, để cho chúng ta ở chỗ này đặt chân đi, giúp đỡ chút. Hậu phương trong mấy người, cũng truyền tới một đạo khẩn cầu lời nói. Lục Mang quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào lại là nhún vai, quay đầu nhìn về hướng trong động quật. Giờ khắc này, đứng tại bên cạnh đống lửa âm thầm quan sát tình thế Chu Đình, lại là làm đà điểu. Dịch ra Vinh Đào Đào ánh mắt, không nói gì, tại loại này cực kỳ đặc thù trong hoàn cảnh, không có cái gì từ chối cho ý kiến, lời nói này. Chu Đình không gật đầu, không có bất kỳ cái gì biểu thị, liền đã đại biểu trong nội tâm kháng cự. Đối với bọn này học sinh trung học tới nói, khảo hạch như vậy phương thức, cũng hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy khó xử. Một phương diện, bọn hắn không thể không hợp tác cầu sinh. Còn mặt kia, tham gia khảo hạch tất cả học viên, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh. Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị liếc nhau một cái, lúc này mới quay đầu đối với Vinh Đào Đào nói. Động quật không gian rất lớn. Ân, ngươi quyết định đi. Được hay không ngươi ngược lại là cho câu nói a. Chết rét đều muốn. Một đạo giọng nữ truyền ra, rất là không kiên nhẫn, cũng là bị người bên cạnh túm một chút, lúc này ngậm miệng lại, hình thức so với người mạnh, lúc này, mới tới đoàn đội đường xá mệt nhọc, đứng đều nhanh đứng không yên, đừng nói gì đến chiến đấu, cướp đoạt động quật, bọn hắn cũng là thực sự không có cách, nhìn thấy ánh lửa, thì tương đương với thấy được hy vọng, không do dự tìm tới đến đây. Đã không có đường lui bọn hắn, căn bản cũng không có tâm tư cân nhắc Vinh Đào Đào đoàn đội sẽ hay không gây bất lợi cho bọn họ. Vinh Đào Đào hướng trong động quật nghiêng đầu một chút, nói, nghỉ ngơi một chút đi, nhưng là có mấy lời muốn nói ở phía trước. Chúng ta chỉ lấy lưu các ngươi một đêm, chúng ta đoàn đội nhân số đầy đủ. Buổi sáng ngày mai, các ngươi đến khởi hành thay điểm dừng chân. Hừ. Thật đúng là đem cái này coi ngươi nhà. Chấm ngoặc kép, nữ hải nhếch miệng, thanh âm không nhỏ, cất bước liền hướng đi về trước. Các thiên chi kiêu tử, hiển nhiên đều là có tính cách. Huống chi, đây là một đám chưa bước vào xã hội bọn nhỏ. Nếu như lại thêm là bị trong nhà làm hư mà nói. Như vậy bọn hắn trong miệng nói ra lời gì đều không hiếm lạ. Đương nhiên, đừng nói là đứa bé không hiểu chuyện. Trong thế giới hiếm thấy này, trưởng thành trẻ lớn cũng không ít, luôn có một chút lạn nhân, đem người khác trợ giúp cùng bố thí xem như là hẳn là. Vinh Đào Đào cho tới bây giờ đều là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Hắn một tay cầm phương thiên họa kích, xa xa chỉ hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng. Không nổi, ngươi có thể đi. Phía trước nam học viên bước nhanh về phía trước, run rẩy bàn tay. Khoác lên phương thiên họa kích trên báng kích, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép ép. Ấy, anh em, hiểu lầm, chúng ta đây là bị đông lạnh choáng váng. Thân thể đều sắp bị đông lạnh thấu. Đi một ngày đường, từng cái gấp đầu mặt trắng. Thật có lỗi, sáng mai liền đi, chúng ta sáng mai liền đi. Chấm ngoặc kép, nghe đặc thù từ ngữ cùng áy náy lời nói. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Buông xuống phương thiên họa kích, chỗ động khẩu nối đuôi nhau mà vào, hướng về ánh lửa kia lấp lóe trong động quật bước nhanh tới. Hạnh Nhi, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. A, Tôn Hạnh Vũ chính nhìn xem mấy người vây quanh ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, quay đầu nhìn lại, Vinh Đào Đào, cùng bọn hắn nói chuyện luân chuyển cương vị gác đêm sự tình. Nếu ở chỗ này ở. Tối nay an nguy, mọi người đến cộng đồng gánh chịu. Áo, Tôn Hạnh Vũ tiếp nhận nhiệm vụ này. Hiển nhiên, tại Vinh Đào Đào 5 người trong đoàn đội, Tôn Hạnh Vũ hẳn là thuộc về nhất biết nói chuyện. Thích hợp nhất xung làm nhân viên ngoại giao. Lý Tử Nghị mở miệng nói. Gọi tên đầy đủ, thiếu lên ngoại hiệu, Vinh Đào Đào cái này khó chịu u. Hắn là phát hiện, Lý Tử Nghị không thế nào nói chuyện. Phàm là nói chuyện, hoặc là bảo hộ Tôn Hạnh Vũ, hoặc là chính là đỗi Vinh Đào Đào. Lý Tử Nghị miệng, giống như liền vì hai chuyện này mới giáng dấp. Vinh Đào Đào, Lý Tử im miệng, Lý Tử Nghị, đến, không chỉ có Tôn Hạnh Vũ có ngoại hiệu, Lý Tử Nghị cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vậy là ngươi cái gì nha? Ha ha, Tôn Hạnh Vũ che miệng cười trộm. Cái kia thanh xuân ngọt ngào bộ dáng để trong động quật bầu không khí tiết trời ấm lại không ít. Tú sắc khả san, cảnh đẹp ý vui, cái kia mũ bông màu đỏ phía dưới. Tôn Hạnh Vũ đôi mắt to xinh đẹp nháy nháy. Nói, ngươi là Đào Nhi, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Hạnh Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào Lục Mang nói. Ngươi là quả xoài, Lục Mang sắc mặt có chút cứng đờ. Hắn là Phong Mang Mang, không phải quả xoài. Ách, tốt a, đích thật là, vậy là ngươi cái gì? Tôn Hạnh Vũ nhìn về hướng Chu Đình, trong cái ót cố gắng nghĩ đến từ ngữ. Chu Đình lúng túng kéo ra khóe miệng, Vinh Đào Đào tức thời giải vây, nói, Chu Đình là tuyệt đối không nghĩ tới. Thật xa chạy đến băng thiên tiết địa này đến, cùng tổ đĩa trái cây một đội. Chu Đình yên lặng cúi đầu, bả vai nhịn không được có chút run rẩy, tựa hồ biệt tiếu biệt đắc rất vất vả. Oa, thật là ấm áp. Một cái khác trong đoàn đội, nữ sinh kia rốt cục lộ ra chân dung, tháo xuống kính bảo hộ nàng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm gác ở trên lửa đun sôi canh. Tự mình cầm lên một bên cái chén, cho mình múc một chén canh. Một màn này, đương nhiên bị tất cả mọi người xem ở trong mắt. Chỗ động khẩu, Lục Mang mặt không biểu tình. Vinh Đào Đào lại là có chút híp mê con mắt. Đều uống chút đi, ủ ấm thân thể. Tôn Hạnh Vũ lấy lại tinh thần, không có cái gì quá nhiều biểu thị, liền mở miệng hô, đối phương đoàn đội mấy người khác, lúc này mới nhao nhao để sách xuống bao, từ tìm trong túi sách cái chén. Chỗ động khẩu, Lục Mang xoay người lại, nhìn phía bên ngoài cái kia đen kịt một màu phong tiết rừng cây. Đột nhiên mở miệng nói, từ xưa đều là đào nuôi người, hạnh đả thương người, cây mận bên dưới chôn người chết. Vinh Đào Đào rõ ràng ngây ngẩn cả người. Thứ đồ chơi gì? Tiểu tử này lời mặc dù không nhiều, nhưng lại một bộ, vẫn rất có văn học tố dưỡng. Vinh Đào Đào một mặt quái dị nhìn về phía Lục Mang. Nói, ta nuôi người. Ai nói? Lục Mang, từ xưa thường nói. Vinh Đào Đào, từ xưa thường nói chỉ dẫn ta đi nuôi người. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng đời ta tìm không thấy bạn gái đâu. Nếu là nói như vậy, tương lai của ta tối thiểu đến có hai bạn gái. Trong nhà một cái, bên ngoài lại nuôi một cái. Cần tuân lão tổ tông di huấn. Phụng chỉ tìm tiểu tam tương đương đơn giản hoàn mỹ. Lục Mang nhẹ mặt không thay đổi lườm Vinh Đào Đào một chút. Xác thực phát hiện song phương tư duy không tại một cái phương diện bên trên. Hắn không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Chúc ngươi thành công. Vinh Đào Đào cười lộ ra hai hàm răng trắng. Đối với Lục Mang khoa tay một cái ngón tay cái. Anh em, người tốt, ta gọi Trịnh Thiên Bằng. Sau lưng, truyền đến một đạo nam tính tiếng nói. Chính là trước đó đi tại đội ngũ phía trước. Cùng Vinh Đào Đào thương lượng cái kia học viên. Vinh Đào Đào xoay người. Nhìn đối phương đưa tới bàn tay. Cũng đưa tay cầm đi lên. Cho dù là hai người đều mang thủ sáo. Nhưng Vinh Đào Đào rõ ràng cảm thấy đối phương bàn tay băng lãnh. Cảm ơn ngươi để cho chúng ta tá túc nơi này. Trịnh Thiên Bằng thái độ rất tốt. Vừa cười vừa nói. À, không có việc gì. Vinh Đào Đào tùy ý nhẹ gật đầu. Trịnh Thiên Bằng, Tôn Hạnh Vũ đồng học đã phân phối xong. Chúng ta hai bên một người ra một người. Từ muộn 9 giờ bắt đầu. 2 giờ một đổi cương vị. Vinh Đào Đào có chút nghiêng đầu. Ánh mắt lướt qua Trịnh Thiên Bằng bả vai, thấy được Tôn Hạnh Vũ, liền đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Tôn Hạnh Vũ cái này an bài phi thường hợp lý, song phương đều ra một cái, lẫn nhau chiếu ứng, cũng lẫn nhau giám sát. Vừa rồi chúng ta đội viên văn hoánh thái độ không tốt. Hôm nay trải qua thật sự là quá gian khổ, anh em nhiều lý giải, nhiều thông cảm, Trịnh Thiên Bằng vừa cười vừa nói. Vinh Đào Đào tùy ý nhẹ gật đầu, không nói gì. Trong mơ hồ, Vinh Đào Đào cảm giác được có ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là vừa vặn nhìn thấy cái kia gọi là văn hoánh nữ hài. Cầm trong tay cái chén, quay đầu rời đi tầm mắt bộ dáng. Trịnh Thiên Bằng sau khi đi, Lục Mang vượt ngang một bước, tiến đến Vinh Đào Đào bên người. Nói khẽ, vì cái gì bằng thêm phiền não? Đáp ứng thu lưu bọn hắn. Thiện tâm, Vinh Đào Đào, trường học cũng không cho ra bất luận khảo hạch nào tiêu chuẩn. Ngươi cảm thấy, tại loại này đặc thù thời khắc, thu lưu mấy cái này học viên, cho bọn hắn cung cấp che chở. Trường học có thể hay không cho chúng ta đoàn đội người thêm điểm. Lục Mang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó đám binh sĩ. Ít nhất cũng có 11 cái. Bọn hắn đương nhiên đều sẽ kiến thức đến một màn này. Vinh Đào Đào tiểu đội thu lưu, che chở nhân loại đồng bào cử động, có tương đối lớn xác suất sẽ là thêm điểm tuyển hạng. Đương nhiên, nếu như đây là thêm điểm hạng mà nói, như vậy tại lúc ban ngày, đội viên vô tâm trồng liễu, từ Thái Bình tại hiểu lầm bên trong rời đi, cũng không biết là thêm điểm hay là trừ điểm, chỉ là hy vọng các binh sĩ trong lòng có phán đoán đi. Dù sao, Vinh Đào Đào nói rất rõ ràng, bọn hắn chưa bao giờ muốn đem từ Thái Bình đuổi ra điểm dừng chân. Chỉ là cần một cái xin lỗi. Lục Mang yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, ta cho là ngươi là một cái chân thành hữu hảo, tâm địa thiện lương người. Vinh Đào Đào, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi cưỡng. Lục Mang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau còn có một canh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.